Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, đột phá bán thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tới ta xuất thủ. Triệu Mục nhìn không ngừng bị đánh vào con, gái cung hoàng kim thánh y đều bắt đầu xuất hiện vết nứt tung thêm lẩm bẩm. Chiến huyết na già đốt huyết cuồng bạo thuật. Đây chính là hắc ám đại lục rất nổi danh một loại thiên phú bí thuật. Có thể thiêu hủy máu tươi xanh thành chiến máu đốt trời viêm. Loại này ngọn lửa nổi danh nhất chiến tích là một cái rưỡi thần đỉnh cấp chiến huyết na già liều. Chết một cái rưỡi thần đỉnh cấp con thần. Lúc ấy thần thoại giận dữ. Thiếu chút nữa thì phải diệt tuyệt chiến huyết na già nhất tộc. Cũng may chiến huyết na già mặc dù không có thần thoại, nhưng là sau lưng dựa vào thần thoại, nhưng không chỉ một lúc này mới bảo vệ tộc quần bất diệt. Đây là theo bát môn độn giáp thứ bát môn vậy cấm kỵ thủ đoạn. Nếu không phải ở phó bản chiến huyết na già chỉ biết ở đời người trận chiến cuối cùng mới có thể phóng thích loại này máu màu đỏ viêm. Thấy chiến máu đốt trời viêm ngay tức thì Triệu Mục cũng biết tung thêm chết chắc. Đúng như dự đoán, tung thêm lại cũng không phải người tấn công bắt đầu bị đánh. Cũng may trừ công kích lợi hại hắn còn có lợi hại thủ đoạn phòng ngự. Dị thứ nguyên không gian vặn vẹo thời không đem chiến huyết na già công kích lần lượt đầy tới những thế giới khác, thậm chí có một lần thiếu chút nữa bị hắn nắm lấy cơ hội đem chiến huyết na già cả người cho rời đi. Nhưng mà rơi vào cuồng bạo chiến huyết na già mặc dù lý trí hạ xuống, nhưng là đối với nguy hiểm thú tính trực giác nhưng chợt tăng. Mấy lần chạy khỏi dị thứ nguyên không gian rời đi, rất miễn cưỡng đè tung thêm đem hắn ở con gái cung ép đến thần điện xó xỉnh. Vốn là thần bảo hộ điện Athena kết giới bây giờ nhưng thành là đoạn tống tung thêm con đường sống. Nhà tù, nửa đêm bí mật đi thuật. Triệu Mục nắm lấy cơ hội, xuất hiện ở không ngừng lui về phía sau tung thêm sau lưng chuỗi đánh lén. Phá hoại con gái ngồi hoàng kim thánh y, rồi đến hoàn thành một kích chí mạng toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Tung thêm vốn là đã là nỏ hết đà, khác biệt chẳng qua là xem chết ở trong tay ai. Triệu Mục có thời gian tăng tốc độ nơi tay, hiển nhiên tốc độ xuất thủ sẽ không yếu hơn người bất kỳ. Cho đến Triệu Mục rút đi, chiến huyết na già mới ý thức tới mình bị đoạt đầu người. Cũng may lần này đáng chết này ký hồn trùng không có làm tuyệt. Trên đất vậy thân bể tan tành màu vàng kim chiến y cũng không có mang đi. Cảm thụ thân thể truyền tới yếu ớt, chiến huyết na già buông tha truy kích Triệu Mục ý tưởng. Trước không nói có thể hay không đuổi kịp. Coi như đuổi kịp đánh chết một lần thì có thể làm gì? Nơi này là bóng tối sân đấu. Mỗi một hắc ám sinh vật cũng có thể vô hạn phục sống ở nơi này, giết người không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến huyết na già không đuổi theo. Triệu Mục trở lại mộng giới thở phào nhẹ nhõm. Mở ra tin tức cá nhân. Siêu duy truyền thuyết độ đã thỏa mãn 10 giờ đột phá yêu cầu. Siêu duy người tiến hóa Triệu Mục lấy thỏa mãn tất cả điều kiện. Phải chăng thành là bản kỷ nguyên cái đầu tiên bán thần siêu duy người tiến hóa lựa chọn hay không, đem ngươi ở 3 năm sau mở lần kế bán thần thực tập lựa chọn là ngươi lấy được đặc thù danh hiệu rực rỡ đi trước người. Dĩ nhiên lựa chọn là Triệu Mục kích động làm ra quyết định, mời rời đi nơi này không gian. Nên không gian đối với siêu duy tiến hóa trò chơi siêu duy năng lượng truyền tạo thành cực lớn khốn. Khổ, Triệu Mục rời đi mộng giới. Cuối cùng đi tới thứ nhất cung Bạch Dương cung mật thất dưới đất. Nói là mật thất, thật ra thì chính là mục tự chữa thành y công tác gian. Nếu như không phải là thời gian vào mộng biết trí nhớ, hắn căn bản là đừng muốn tìm cái này ẩn núp sâu đậm mật thất dưới đất. Triệu Mục lần nữa lựa chọn là trên cổ tay thời gian cổ tay biểu bỗng nhiên dùng. Cổ tay biểu biến mất xuất hiện một cái hắc động. Bên trong cũng không phải nuốt hút hết thảy mà là phun ra vô cùng vô tận siêu duy năng lượng. trong đó một đạo thuần ánh sáng màu trắng bao phủ Triệu Mục. Bắt đầu đối với siêu duy người tiến hóa căn bản nhất siêu duy thân thể tiến hành toàn phương vị cường hóa và sửa đổi. Trong quá trình này, gen siêu duy sửa đổi lưu lại một ít tai họa ngầm vậy toàn bộ đều bị thanh trừ. Triệu Mục đã hoàn toàn không để ý tới thân thể. Tất cả tinh thần ý thức đều tập trung ở quy luật lưới. Một bên dung hợp quy luật sửa đổi tự thân linh hồn là thần tính. Một bên từ quy luật lưới hấp thu nhất năng lượng tinh thuần phối hợp siêu duy năng lượng để cho thân thể tiến hành hoàn mỹ hơn lột xác. Mấy giờ sau đó, luân hồi cổ tay biểu không lại tiếp tục cung cấp siêu duy năng lượng. Luân hồi cổ tay biểu cũng không có xuất hiện lần nữa, mà là biến thành một cái chiếc nhẫn rơi vào Triệu Mục cái bàn bên cạnh lên. Đây chính là thành là bán thần cái đầu tiên chỗ tốt. Có hạn độ thoát khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi. Từ đây không có bất kỳ nhiệm vụ cưỡng chế. Vĩnh viễn không có ở đây đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không là vấn đề. Nhưng mà trên thực tế không có ai sẽ làm như vậy. Trước không nói ở Thự Quang Đại Lục đây coi như là bảo toàn tánh mạng một loại thật là thủ đoạn. Chớ nói chi là trên thực tế rất nhiều tài nguyên có hạn. Bán thần cũng không phải là kết thúc mà là siêu phàm lực lượng chân chính bắt đầu. Cần nhiều tư nguyên hơn cuối cùng vẫn là phải tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục mở mắt ra, mở ra tin tức cá nhân. Triệu Mục chủng tộc, hình loài người. Thứ năm kỷ nguyên tộc người, ma thần nghề. Nửa đêm lưỡi đao huyết mạch, vực sâu ma thần thần hóa lãnh chúa thần thể. 4% thần thể thần tính, 4 điểm, 2 điểm âm ảnh thần tính, 2 chút thời gian thần tính. Siêu phàm, 7 lần thức tỉnh thiên phú. Siêu duy danh hiệu, diệt quốc đồ tể LV2. Sử thi, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trường. Thế giới hủy diệt giả LV3, sử thi, rực rỡ đi trước người, á thần, siêu duy truyền thuyết độ, 10 triệu mục tát người thuộc tính. Đây vẫn chỉ là thuộc tính biến hóa, 4% thần thể còn chỉ là một bắt đầu, lúc nào có thể tới đạt 100%, vậy thì thỏa mãn thần thoại đối với thể chất yêu cầu. Còn như quy luật thần tính tối thiểu một hạng 20 điểm nhất hơn cao nhất giới hạn. Còn như 4% thần thể sinh mệnh lực cường đại bao nhiêu. Cái này phải xem hắn công tước thời kỳ thể chất hạn mức tối đa nhiều ít. Công tước thời kỳ thể chất hạn mức tối đa 100. Như vậy 1% thần thể thì tương đương với như thế nhiều thể chất mang tới thêm thuộc tính cường độ. Công tước thời kỳ thể chất hạn mức tối đa 200. Như vậy 1% thần thể thì tương đương với như thế nhiều thể chất mang tới thêm thuộc tính cường độ. Từ nơi này là có thể đã nhìn ra. Hai cái giống vậy thần thể 10% bán thần. Một cái công tước thời kỳ thể chất hạn mức tối đa 100. Một cái công tước thời kỳ thể chất hạn mức tối đa 200. Hai người thần thể cường độ thì sẽ sinh ra chênh lệch thật lớn. Triệu Mục nhắm mắt lại, dùng 2 điểm âm ảnh thần tính kích hoạt trong cơ thể nửa đêm lưỡi đao truyền thừa. Truyền thừa xuất hiện ngay tức thì, tất cả nửa đêm lưỡi đao series kỹ năng toàn bộ tăng lên tới bán thần cấp bậc. Trụ cột nhất biến hóa chính là hư không ảnh độn có thể im hơi lặng tiếng xuyên thấu không gian chờ. Kết giới. Nửa đêm bí mật đi thuật không giới hạn nữa tại thực tế bóng tối. Liền liền nơi tại không gian bóng tối nửa đêm bí mật đi thuật cũng có thể bí mật đi vào. Từ không gian chỗ sâu âm ảnh tiến hành xuất quỷ nhập thần ám sát. Đây là bí mật đi năng lực. Những phương diện khác biến hóa lớn hơn. Nửa đêm lưỡi đao nghề mô bản. Á thần. Hạn mức tối đa thần thoại. Thuộc tính cường hóa. Vĩnh cửu tăng lên 10 lần ma lực và ma lực tốc độ khôi phục. Vĩnh cửu tăng lên gấp đôi thần lực số lượng dự trữ bị động cường hóa. Coi thường sử dụng điều kiện sử dụng tất cả đao loại. Tăng lên á thần đao loại 1 lần sắc bén độ. Trong bóng tối một kích chí mạng tỷ lệ đạt tới một nửa. nơi bị thương 30% đổi thành là coi thường phòng ngự chân thực tổn thương nghề kỹ năng. Âm ảnh áo thuật, nửa đêm bí mật đi thuật, âm ảnh thiên mạc, âm ảnh phân thân thuật, hư không ảnh độn, nửa đêm đao thuật, âm ảnh nắm giữ, từ nghề mô bản là có thể nhìn ra, bị động cường hóa mạnh mẽ vô cùng, phổ thông ma lực không nói, thần lực vĩnh cửu tăng lên gấp đôi số lượng dự trữ. Bán thần bình thường sử dụng á thần cấp đừng năng lượng. Thời khắc mấu chốt có thể một lần vận dụng thần lực hạn mức tối đa là thần tính nhân 10. Mà ở hắn nơi này biến thành thần tính nhân 20. Duy nhất bùng nổ thần lực đơn vị vượt hơn hiển nhiên là có thể tạo thành càng cường đại hơn lực tàn. Phá, từ bị động cường hóa tới xem, khắp mọi mặt tựa hồ toàn diện thấp xuống. Nhưng là muốn hiểu, một cái công tước coi như cường hóa 10 lần thuộc tính. Vậy cũng xa xa kém hơn một cái rưỡi thần cường hóa gấp đôi thuộc tính. Nếu như là thần thoại kỹ năng, như vậy tăng phúc á thần gấp mấy lần thuộc tính còn có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuiencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-yan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.